Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, Diệp Châu Thiên thực thành phủ thành chủ phía sau núi Dược Trì. Lý Cẩm Trạch cùng Lý Mộng Nhiên đang ngồi ở phòng khách đợi chờ chủ nhà họ Diệp Triệu Kiến. Lúc này, trong phòng khách còn có Trừ gia Trừ Hàn Yên, Vương gia Vương Thiên Hà, Phó Như Tuyết đám người. Mấy người lẫn nhau chào sau đó, sẽ không có đang nói chuyện, trong phòng khách thêm vào yên tĩnh, cũng không biết lão tổ thương thế của bọn hắn có hay không chuyển biến tốt đẹp. Vẻ mặt Lý Cẩm Trạch lo lắng nhìn cửa phòng khách, Thăng Tiên Đài một trận chiến sau đó, dựa vào cùng Diệp gia thân cận quan hệ, Lý Gia Văn trong tiên nhân cùng độ kiếp tu sĩ đều đi tới Diệp gia chữa thương. Diệp gia Dược Trì tại linh giới thập phần nổi danh, là do ngàn vạn trồng linh dược hóa lỏng mà thành, nghe nói đã có vài chục vạn năm lịch sử, phàm là bản thân bị trọng thương tu sĩ chỉ cần ở bên trong ngâm sau đó. Vết thương trên người gần như đều có thể khỏi hẳn. Bất quá lúc này đây lão tổ bọn họ nhận được tổn thương tựa hồ thêm vào khó giải quyết. Bây giờ đã tốt đã qua vài năm, bọn họ sửng sốt một bước đều chưa từng rời khỏi Dược Trì. Cũng không truyền ra tin tức gì. Mà đi vào ánh sáng tím trong đi Diệp Tránh đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại. Bọn họ nhất định không có việc gì, nhất định sẽ không, Lý Mộng Nhiên kiên định nói ra, nhưng trong lòng lại ngăn không được là còn không có tỉnh lại Diệp Tránh cảm thấy lo lắng. Diệp gia y sư, luyện đan sư, dược sư gần như đều là cả linh giới ưu tú nhất. Dựa vào sự giúp đỡ của bọn họ, các vị tôn giả cùng Diệp Chánh đều không có việc gì. Nếu ngay cả Diệp gia đều không cách nào trị liệu tốt bọn họ, linh giới đoán chừng cũng ít có người có thể cứu. Nghe được Lý Gia huynh muội đối thoại, một bên vẻ mặt Vương Thiên Hà giật giật, nghe nói Gia Cát Châu mấy vị kia độ kiếp tu sĩ thương thế đã có chuyển biến tốt rồi. Các ngươi biết rõ là chuyện gì xảy ra sao? Ngoặc kép. Lý Cẩm Trạch nhìn thoáng qua đối diện cái này uy vọng địa vị có thể cùng Vương gia thiếu chủ sánh. Vai Vô Hà công tử, nghĩ một hồi mới lên tiếng. Gia Cát gia bởi vì Gia Cát Cẩn Ngữ quan hệ, có người linh vu tộc giúp đỡ, tự nhiên không có chuyện gì. Ngoặc kép, năm đó nhiều người tu sĩ bị ánh sáng tím kích thương. Chờ bọn hắn chỉ hoãn đến đây thời điểm. Gia Cát gia tu sĩ cùng linh vu tộc tu sĩ sớm đã không thấy tăm hơi. Về sau trải qua nhiều lần dò xét, mới biết được Gia Cát Cẩn Ngữ bị mang về Phi Vân Đảo chữa thương. Gia Cát gia độ kiếp tu sĩ đã ở linh vu tộc nhân dưới sự trợ giúp. Thương thế bắt đầu trục dần chuyển tốt, người linh vu tộc thật đúng là lợi hại a, chẳng những từng cái thực lực cường đại. Đã liền y thuật cùng luyện đan kỹ thuật đều phải so thường nhân mạnh hơn quá nhiều. Ta rất muốn biết bọn họ là làm sao làm được. Ngoặc kép, Vương Thiên Hà vấn đề lại để cho trong phòng khách mấy người ánh mắt rất nhanh ba động một chút. Tại cửu đại gia tộc tự chủ một mực có một nghe đồn. Nói người linh vu tộc cũng không phải người linh giới, mà là đến từ tiên giới. Đối với cái này nghe đồn chân thực tính đến cùng cao bao nhiêu? Bọn họ đều không rõ ràng lắm, bất quá chứng kiến chính mình lão tổ mỗi lần nhắc tới bọn họ hiển lộ ra hâm mộ. Trong nội tâm đáp án mơ hồ có nghiêng, chứng kiến mấy người không nói gì, Vương Thiên Hà lại tiếp tục nói, nghe nói Gia Cát Cẩn Ngữ bị ma tu si u bắt được ma vực về sau. Thiếu chút nữa khiến cho nguyên thần tan giả, nàng bị cứu ra mới bao lâu, đi tới Thăng Tiên Đài thời điểm. Vết thương trên người cũng đã toàn bộ tốt rồi, nàng thế nhưng là nguyên thần bị thương, đây khôi phục tốc độ thật là khiến người ta khó với tin. Ngoặc kép, người linh vu tộc coi trọng như vậy nàng, đương nhiên sẽ không làm cho nàng có việc. Ngoặc kép, đúng vậy à, đã liền nguyên thần bị thương bọn họ đều có thể dễ dàng như vậy chữa trị xong. Các ngươi nói, chúng ta có thể hay không đi tìm người linh vu tộc hỗ trợ. Thỉnh cầu bọn họ cứu một chút mấy vị tôn giả. Ngoặc kép, người biết đi nơi nào tìm bọn hắn sao? Việc này tất cả gia gia chủ trước đây liền nghĩ đến. Chủ nhà họ Diệp bởi vì lo lắng Diệp Tránh thương thế. Còn cố ý đi một chuyến Gia Cát Châu. bất quá nhưng không có nhìn thấy người Linh Vu tộc. Sau đó kia hắn người của gia tộc còn chuyên môn phái người tại Gia Cát Châu tìm kiếm qua. Bất quá đến nay cũng không có tin tức. Người Linh Vu tộc từ trước đến nay thần long thấy đuôi không thấy đầu. Đã liền Gia Cát gia người cũng không biết tung tích của bọn hắn. Bọn họ thì càng khó biết rõ những thứ gì. Chuyện này, Vương Thiên Hà thở dài một hơi. Hắn nói nhiều như vậy liền là hy vọng có thể từ Lý gia. Người Trừ gia trong miệng nghe được một ít về Linh Vu tộc chuyện. Bây giờ xem ra, bọn họ biết rõ đấy cũng không thể so với hắn nhiều. Đây Linh Vu tộc thật đúng là đủ thần bí. Cũng không lâu lắm, chủ nhà họ Diệp đi đến. Mấy người Lý Cẩm Trạch sau khi thấy, vội vàng đứng dậy chào. Các ngươi tới là vì lo lắng nhà các ngươi mấy vị lão tổ chứ. Diệp gia nhà chủ thân sắc mặt có chút mỏi mệt, ngồi vào chủ vị về sau, liên tiếp uống vài chén linh trà. Đúng, Diệp tiền bối, nhà của chúng ta lão tổ không có sao chứ? Chử Hàn Yên vội vàng hỏi. Các ngươi không cần lo lắng quá mức, các vị độ kiếp tôn giả thương thế hiện tại cũng đã ổn định rồi. Chẳng qua sau đó một đoạn thời gian còn phải tiếp tục tại Diệp gia dược trì chữa thương. Ngoặc kép, đạo ánh sáng tím uy lực không thể tầm thường so sánh. Tuy rằng dược trì đối với thương thế cũng có nhất định trị hết tác dụng. Cũng hiệu quả thập phần chậm chạp. Trong thời gian ngắn, các vị độ kiếp tôn giả đoán chừng là khỏi hẳn không được. Lão tổ đám không có việc gì. Chúng ta an tâm, trong khoảng thời gian này may mắn mà có Diệp tiền bối trước sau chăm sóc. Tộc nhân Lý gia đều vô cùng cảm kích. Đây là tới lúc trước. Gia phụ dặn đi dặn lại nhất định phải giao cho tiền bối. Ngoặc kép, Lý Cẩm Trạch rất nhanh đem một cái chữ vật giới đưa tới. Chủ nhà họ Diệp khách khí một chút, liền nhận, Chử Hàn Yên, Vương Thiên Hà, mấy người Phó Như Tuyết sau khi thấy, cũng nhao nhao đưa ra một cái chữ vật giới. Sau đó chủ nhà họ Diệp lại cùng mấy người nói trong chốc lát về sau. Liền ý bảo bọn họ có thể lui xuống. Tại trước khi đi, Phó Như Tuyết cố ý lưu tại cuối cùng, nàng muốn hỏi ý kiến hỏi một chút Ninh Hinh tình huống. Nhưng tại mấy người Lý Cẩm Trạch còn chưa đi ra phòng khách thời điểm, liền thấy một đại thừa vẻ mặt tu sĩ bối rối đi lại tập tễnh chạy vào. Gia chủ, không tốt, ngoặc kép, chủ nhà họ Diệp sau khi thấy, một chút liền đứng lên, thần sắc nghiêm túc hỏi, ngươi làm sao làm thành như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, có thể làm cho một đại thừa tu sĩ như thế không chú ý hình thái. Nhất định xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại. Mấy người Lý Cẩm Trạch cũng thuận thế dừng bước, ánh mắt đều chăm chú nhìn cái kia bộ dáng có chút chật vật đại thừa tu sĩ. Phủ thành chủ tới một nữ tu, tự xưng là Thanh Mộc công tử đồ đệ. Đại trưởng lão ngăn trở nàng vào phủ, nàng liền xông vào, đả thương nhiều tộc nhân. Hiện tại đang nhao nhao lấy muốn gặp Thanh Mộc công tử. Bằng trưởng lão mạng ta tới đây thông chi gia chủ. Ngoặc kép, Diệp tránh đồ đệ, chủ nhà họ Diệp sau khi nghe được, thần sắc khẽ động, một cái lắc mình liền biến mất ngay tại chỗ. Nhìn chủ nhà họ Diệp ly khai, Vương Thiên Hà vội vàng đi đến thần sắc có chút hoảng hốt Lý Mộng Nhiên bên người. Đơn giản tò mò hỏi, Lý đại tiểu thư. Thanh Mộc công tử có thu qua đồ đệ sao? Hắn như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe nói? Một bên Chử Hàn Yên cùng Phó Như Tuyết cũng đem con mắt nhìn tới đây. Diệp đại ca, tại hạ giới hình như là thu một đồ đệ. Ngoặc kép, thật sự, linh giới lớn như vậy. Thanh Mộc công tử hạ giới đồ đệ lại có thể tìm đến hắn. Cũng có đủ khả năng. Vương Thiên Hà choáng váng há hốc mồm cười cười. Hắn ở đây vương gia coi như có chút địa vị, vương gia tại linh giới thế lực cũng không nhỏ, vì giúp đỡ Mục Ninh Ý tên kia tìm tỷ tỷ, hắn trước sau cũng không ít phái người khắp nơi nghe ngóng. Chỉ có như vậy, cũng đều không tìm được cái kia bị Mục Ninh Ý cả ngày đọng ở bên miệng tỷ tỷ. Phải biết rằng, tại linh giới nếu muốn tìm một người thật là quá khó khăn. Nếu người kia có chút danh khí khá tốt chút ít. Tối thiểu hỏi thăm thời điểm, biết người của đạo sẽ thêm chút ít, đoán chừng cũng là bởi vì Thanh Mộc tiếng tăm của công tử quá lớn. cho nên hắn đồ đệ kia mới may mắn như vậy tìm đến hắn a. Chúng ta đi theo qua xem một chút. Thanh Mộc công tử đồ đệ, nghĩ đến cần phải cũng giống như hắn phi phàm đi. Nói xong, Vương Thiên Hà liền trước tiên mang theo mấy cái vương gia tu sĩ hướng phía chủ nhà họ Diệp đuổi. Theo, những người khác sau khi thấy, cũng vội vàng đi theo. Hết chương.